Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3734, Phong Hào, Hủy Diệt Hậu Duệ. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhường Thanh Quân đám người đi tộc giới sơn, kỳ thật tương đương với xung quân bọn hắn tại nhân tộc cổ thần cảnh bên trong, thuộc về trung thượng đẳng cường giả, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, còn chưa tới phiên bọn hắn đi tới tộc giới sơn, chỉ cần tỏa trấn thượng đẳng tinh vực là đủ mà lại, như thường bổ nhiệm thời điểm. Bình thường đều sẽ cho ra một tuần lễ hạn. Như cửu kiếm cổ thần bọn hắn, vốn là muốn chống lại yêu ma 3 tháng, chỉ cần kiên trì hạ 3 tháng này, chúng thần điện liền sẽ bổ nhiệm mặt khác cổ thần, đem bọn hắn cho bị thay thế. Nhưng lúc này đây, Hủy Diệt Nữ Hoàng tự mình ra lệnh, chỉ nói nhường Thanh Quân bọn hắn tiến đến luân phiên trực ban, nhưng không có nói, để bọn hắn lúc nào trở về. Hết sức rõ ràng, này xem Hủy Diệt Nữ Hoàng tâm tình, cũng canh đồng quân bọn hắn như thế nào đi làm. Mọi người hiện tại đã triệt để hiểu rõ, Hủy Diệt Nữ Hoàng liền là đứng tại Tô Bát Lưu bên kia, lập tức đối người sau coi trọng rất nhiều. Ban đầu Tô Bát Lưu, mặc dù là bốn phủ đệ nhất viện lâm sứ, Vân Vương phủ thất phẩm trưởng điện sứ, có thể Vân Vương phủ phủ chủ quá mức ngoan cố mất linh, chỉ dựa vào một cái lôi đình cổ thần, mặc dù không yếu, nhưng cũng còn không thể cùng tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ sau lưng những thế lực này so sánh. Nhất là Vân Đế hậu duệ Diệp Lưu Thần, hắn mặc dù không phải tứ đại tinh tử, nhưng hắn tối cường trụ cột là Thái Cực Cổ Thần. Đây là chúng thần điện tam đại điện chủ một trong, nhân tộc mạnh nhất cổ thần một trong. Có cái tầng quan hệ này tại, cho dù là tứ đại tinh tử, cũng không nguyện ý quá nhiều đi trêu chọc Vân Đế hậu duệ. Mà giờ khắc này khác biệt, Hủy Diệt Nữ Hoàng dù chưa nói rõ, lại dùng hành động để chính thức tuyên bố, từ nay về sau, Tô Bát Lưu do nàng tới bảo hộ. Lại thêm Nhân Đình Cung đối Tô Bát Lưu coi trọng, cùng với Vân Vương phủ này tòa quái vật khổng lồ, cái kia Tô Bát Lưu bối cảnh, lập tức bay lên trời. Giờ này khắc này, còn muốn nói với Tô Hàn giết liền giết, chỉ sợ đã không thể nào. Cùng những người khác khác biệt chính là, Tô Hàn nơi này là Hủy Diệt Nữ Hoàng tự mình cảnh cáo. Mà những người khác, cho dù là Vân Đế hậu duệ Diệp Lưu Thần, có Thái Cực Cổ Thần bảo hộ, có thể Thái Cực Cổ Thần cũng chưa từng nói thẳng nói qua hắn muốn bảo hộ Vân Đế hậu duệ, hắn có cái gì ý chỉ, đều là hắn phía dưới những thế lực kia thay truyền đạt. Nói cho cùng, cùng Vân Đế hậu duệ quan hệ trong đó, cũng chỉ có thể coi là mơ hồ, cũng không phải là rõ ràng. Các ngươi đi trước đi. Lại chọn bốn cái cổ thần tên, Hủy Diệt Nữ Hoàng hạ lệnh trục khách. Thanh Quân đám người không còn dám có thêm lời thừa thãi, hướng Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Thái Cực cổ thần thi lễ một cái về sau, quay người rời đi. Bọn hắn, đã không có tư cách, tiếp tục tại đây bên trong tranh luận. Các ngươi nói tiếp đi, ta nghe. Hủy Diệt Nữ Hoàng chắp tay trước ngực, thản nhiên nói. Không người mở miệng, cuối cùng vẫn là cái kia kim trạch cổ thần đứng lên nói. Ta vẫn là đồng ý, nhường Tô Bát Lưu trở thành tên thứ 10 thần linh hậu duệ, hắn có tư cách, cũng có thực lực đón lấy cái thân phận này. Tốt, khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Kim Trạch cổ thần vừa dứt lời, không đợi bất luận cái gì người phản bác, Hủy Diệt Nữ Hoàng nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia quyết định như vậy đi, từ nay về sau, Tô Bát Lưu liền là người thứ 10 thần linh hậu duệ. Phong hào Hủy Diệt, tên đầy đủ. Hủy Diệt hậu duệ, ở đây tất cả mọi người động dung, bao quát Thái Cực cổ thần ở bên trong. Hủy Diệt Nữ Hoàng bá đạo, tại thời khắc này triệt để hiện ra, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cái kia Hủy Diệt hậu duệ phong hào, rõ ràng liền là dựa theo nàng phong hào tới lấy, mà nàng dám làm như thế, đủ để chứng minh, trong lòng của nàng, mình đã có tư cách, cùng lúc trước chín đại cổ thần so sánh. Nhất làm cho mọi người thấy kinh ngạc không phải cái này, mà là Thái Cực cổ thần đang ở trước mắt a. Như thế hội nghị, Thái Cực cổ thần tự mình hiện thân tọa chấn, đơn giản liền là kết quả cuối cùng, muốn lấy được đồng ý của hắn. Có thể Hủy Diệt Nữ Hoàng ngược lại tốt, liền cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp liền làm quyết định, đây là bực nào. Không coi ai ra gì, Thái Cực cổ thần cho dù tốt tâm cảnh, giờ phút này cũng hơi hơi nổi lên một chút gợn sóng. Hắn có thể cảm nhận được, bốn phía đang có không ít tầm mắt, đang len lén hướng hắn nhìn tới. Hô, chậm rãi thở phào một cái, Thái Cực cổ thần mắt sáng lên, cười nói. Nếu Nô Tinh đã có quyết định, vậy bản tôn cũng không phát biểu ý kiến. Đáng giá vui mừng chính là, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều là tâm hướng nhân tộc, tâm hướng thượng đẳng tinh vực. Tan họp, hủy diệt nữ hoàng dứt lời, thân ảnh hóa thành khói đen, chậm rãi tan biến. Mà cho đến giờ phút này, thái cực cổ thần trong mắt mới lóe lên một tia âm trầm. Hôm sau, có tin tức theo chúng thần điện ở trong truyền ra. Tô Bát Lưu hai lần truyền thế chi hiến, cư công thậm vĩ, có thể xưng tu sĩ mẫu mực, nhân tộc làm gương mẫu. Trải qua chúng thần điện nghiên cứu quyết định, phong Tô Bát Lưu làm người thứ 10 thần linh hậu duệ, tứ phong hào, hủy diệt hậu duệ. Các người thể sống chết bảo vệ gia viên, nhân tộc cũng sẽ không quên các ngươi. Mong rằng các ngươi có thể tận tâm tận lực, giết yêu trừ ma. Các ngươi vì nhân tộc làm ra cống hiến càng lớn, nhân tộc ban cho các ngươi ban thưởng cũng càng nhiều. Tin tức này truyền ra, thượng đẳng tinh vực kém chút nổ tung. Mặc dù sớm đã có nhân đình cung đề nghị, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là cần thương nghị. 9 vị thần linh hậu duệ số lượng, tại vô số lòng người bên trong thâm căn cố đế, đó là mỗi một cái tu sĩ, sinh ra tới liền hướng tới sùng bái tồn tại, vô số năm qua, chưa bao giờ phát sinh qua cải biến, dù cho có người ở trên đường chết yêu. Ngày hôm nay, truyền thừa ức vạn năm quy củ bị đánh phá, người thứ 10 thần linh hậu duệ xuất hiện. Đây là đủ để ghi chép ở cổ thư ở trong trọng đại sự tình. Ha ha ha, ta đã nói rồi, Tô Tôn hoàn toàn có tư cách trở thành người thứ 10 thần linh hậu duệ. Không kiêu không gấp, không cuồng không ngạo, không bị trước mắt lợi ích chỗ che đậy, còn có thể tâm hướng nhân tộc, quả thật chúng ta lãnh tụ, đừng nói thần linh hậu duệ, liền để cho hắn trở thành vị thứ 5 tinh tử, ta đều 1 vạn cái đồng ý, từ nay về sau, chỉ nghe lệnh Tô Tôn, hết thảy tín ngưỡng lực. Tất cả đều giao tại tay ngươi. Hủy diệt hậu duệ, ha ha ha, đây thật là cái bá giận tới cực điểm phong hào a, phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, ngoại trừ vị kia, còn có ai dám dùng hủy diệt 2 chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trở lại, Tô Bát Lưu có thể trở thành hủy diệt hậu duệ, sẽ không phải thật chính là truyền thừa vị kia phong hào a, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra kịp phản ứng, thượng đẳng tinh vực sơ khai thời điểm. Lưu truyền đến nay chỉ có 9 vị cổ thần cảnh đại năng, bọn hắn phong hào, đều đã bị 9 đại thần linh hậu duệ chiếm đoạt. Vậy cái này hủy diệt hậu duệ phong hào, lại là từ đâu tới? Hủy diệt 2 cái này, ngoại trừ đại biểu vị kia, còn có thể đại biểu người nào? Nói cách khác, vị kia đã đứng ở Tô Bát Lưu sau lưng. T, đây chính là thiên đại bối cảnh A, chỉ sợ so Vân Vương Phủ còn mạnh hơn A, ai mạnh ai yếu không nói. Ít nhất Vân Vương Phủ phủ chủ một mực không có tỏ thái độ, cũng là Vân Vương Phủ Đông Điện chủ Lôi Đình cổ thần khuynh hướng Tô Bát Lưu, có thể này hoàn toàn không thể cùng tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ thế lực so sánh. Có vị kia đứng đài, đã có thể hoàn toàn khác nhau a, này cùng bọn ta không quan hệ, nhưng Tô Tôn có thể thành tựu người thứ 10 thần linh hậu duệ, đích thật là thật đáng mừng một việc, nếu muốn chuẩn bị một phần hạ lễ, ngày sau như nhìn thấy Tô Tôn. Không, là nhìn thấy hủy diệt hậu duệ, nhất định phải đem này hạ lễ, đưa đến trong tay hắn, ha ha ha ha, suy nghĩ nhiều đi ngươi. Hủy diệt hậu duệ có thể nhận biết ngươi là người nào? Người tặng điểm này hạ lễ, người ta chỉ sợ xem đều sẽ không nhìn lên một cái a, xéo đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.